Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 79, Vận May. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về việc Bạch Thị có thai trong cung đã lan truyền khắp các gia đình quyền quý. Nhưng đối với phần lớn mọi người, chuyện này không liên quan gì đến họ. Ví dụ như Tiết Phu Nhân, so với các phi tần trong cung, bà càng quan tâm đến cháu dâu hơi cùng với Đông Dương Hầu Phu Nhân đến chỗ của Trang Ly. Bà nhìn thấy Trang Ly đang đứng ngoài hành lang đợi. Ôi, sao lại dậy rồi? Tiết Phu Nhân vội bước nhanh đến đỡ lấy cô, không để cô hành lễ. Trang Ly cười nói, con thật sự đã khá hơn nhiều rồi. Trước đây chỉ là do không ngủ ngon nên mới thế. Mấy ngày nay ngủ đủ giấc nên tinh thần đã tốt hơn. Tiết Phu Nhân nhìn kỹ sắc mặt của cô, mặc dù khuôn mặt vẫn còn tái nhưng đôi mắt sáng, rõ ràng không giống như lời Đông Dương Hầu Phu Nhân nói, yếu đuối như tờ giấy mỏng. Bà cười gật đầu, còn trẻ cũng không được coi thường cơ thể. Phải biết yêu thương bản thân. Nói xong, bà kéo tay Trang Ly đi vào trong, hỏi cô có buồn chán khi ở nhà không, rồi lại hỏi Cảnh Vân đâu rồi. Còn bệnh thế này, sao lại không ở nhà chăm sóc con? Trang Ly nói, anh ấy vừa mới vào hộ bổ, công việc bàn giao bận rộn. Đông Dương Hầu Phu Nhân ở bên cạnh cười mỉm, không cần lo lắng, lát nữa sẽ về thôi. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng của các tỷ nữ. Thế tử đã về. Theo sau đó, Chu Cảnh Vân bước nhanh vào, tay còn cầm một gói giấy dầu, nhìn thấy Tiết Phu Nhân, đôi mắt anh ánh lên niềm vui. Dì đến rồi, dì đến mà không nói trước, để con còn ra đón. Tiết Phu Nhân trách yêu anh một câu, vợ con bệnh sao không nói cho ta biết. Rồi bà tiếp lời, con bé còn trẻ, lại là người cô đơn, nhưng đã làm dâu nhà chúng ta, gọi ta một tiếng gì, ta cũng là trưởng bối của con bé, phải che chở cho nó. Con không được bắt nạt nó. Chu Cảnh Vân liếc nhìn Đông Dương Hầu Phu Nhân. Anh không đi nói với gì. Nhưng mẹ chắc chắn đã nói. Và cũng đã nói tại sao cô lại bệnh. Cưng chiều tiểu thiếp. Làm bệnh chính thê. Chuyện này ở các gia đình thế gia tại Kinh Thành cũng thường xảy ra. Chỉ có điều đối với Chu Cảnh Vân thì là lần đầu. Chu Cảnh Vân gãi đầu. Chuyển đề tài. Giơ gói giấy dầu trong tay lên. Dì đến thật đúng lúc. Con mua bánh hoa thạch của cửa hàng Dương gia. Nói xong đưa cho Xuân Nguyệt, đem lên đĩa cho mọi người cùng ăn. Xuân Nguyệt cười vui vẻ đi. Đông Dương Hầu Phu Nhân khẽ hừ một tiếng. Tiết Phu Nhân quay đầu lườm bà. Chị hừ gì, lớn tuổi rồi mà còn tham ăn. Từ nhỏ ta đã nói với chị, răng không tốt, không được ăn nhiều đồ ngọt. Đông Dương Hầu Phu Nhân giờ khóc giờ cười. Lớn rồi còn nhắc chuyện này. Chu Cảnh Vân đứng bên cạnh cười nói. Dì nói gì con đều nhớ, không cho mẹ ăn đồ ngọt, con đã đặc biệt mua bánh nhân thịt cừu cho mẹ, không biết mẹ ở đây, đã gửi vào bếp rồi, tối mẹ ăn. Đông Dương Hầu Phu Nhân cười tươi, trong mắt đầy niềm vui, biết con trai không phải lấy vợ rồi quên mẹ. Tiết Phu Nhân liếc nhìn em gái, lắc đầu, em gái mình thô thiển, không có tâm cơ, lấy dâu có thân phận thấp một chút cũng tốt, nếu không chắc chắn sẽ bị dâu chèn ép. Còn Trang Ly làm dâu nhà này, mặc dù mẹ chồng không thích, nhưng chỉ là mặt mũi và lời nói, không có ác nghiệt gì sau lưng, các lễ nghĩa đều có, cũng theo quy củ, hơn nữa còn có Chu Cảnh Vân yêu thương, cuộc sống cũng không khó khăn thật sự. Tiết Phu Nhân thở dài trong lòng, nghĩ đến bản thân, nhà mình có bà mẹ chồng mặt mày dữ tợn, lòng dạ quỷ quyệt, chồng cũng không đáng tin. Bà cũng không mong gì nữa, sống qua một đời. Tiếp tục chịu đựng thôi. Dì thử cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly đưa bánh hoa thạch Xuân Nguyệt mang đến cho Tiết Phu Nhân, rồi cười nói. Con chưa thấy bao giờ. Tiết Phu Nhân cười nhận, chỉ cô. Vậy con nếm thử đi. Rồi cười khẽ, đây là lòng tốt của Cảnh Vân. Sau đó nhìn Đông Dương Hầu Phu Nhân. Chị chỉ nhìn thôi, đừng thèm. Đông Dương Hầu Phu Nhân giờ khóc giờ cười. Ta không nên mời chị đến. Cứ như mời mẹ chồng đến bảo vệ con dâu vậy. Tiết Phu Nhân vỗ vai Trang Ly. Chị nói đúng, sau này ta không coi Cảnh Vân là con ruột nữa. Con trai ruột của ta có hai đứa, nhìn phát ngán rồi, không có con gái ruột. Trang Ly chính là con gái ruột của ta. Trang Ly liền gật đầu, con cũng coi dì như mẹ ruột. Tiết Phu Nhân cười vui vẻ, Đông Dương Hầu Phu Nhân liếc mắt không nói gì. Dù sao thấy chị gái vui vẻ, bà cũng vui. Không khí trong phòng rất vui vẻ, Hứa Mama từ ngoài bước vào, thần sắc kỳ lạ, dường như không muốn phá vỡ bầu không khí này, nhưng lại muốn nói gì đó. Chuyện gì vậy? Đông Dương hầu phu nhân hỏi. Hứa Ma Ma nói, Tiết lão phu nhân gửi người đến. Tiết phu nhân cười ngưng lại trên mặt. Đông Dương hầu phu nhân hiện rõ vẻ tức giận. Tiết lão phu nhân gửi người đến cũng không có gì to tát. Bà Ma Ma tầm 40 tuổi hơi mập cười nói, lão phu nhân cần dùng một tấm bình phong, hỏi Tiết phu nhân cất ở đâu. Điều này đã rõ ràng là Tiết lão phu nhân không vui. Trong nhà tiếp khách, Tiết phu nhân không nên ra ngoài. Nhưng dù không vui đến mức nào, cũng không thể gửi người đến nhà người khác để nói những lời như thế này. Thật không coi trọng mặt mũi của con dâu, chủ mẫu của một gia đình. Bà lão hung dữ, Đông Dương hầu phu nhân tức giận nghiến răng, càng tức hơn là để chị gái sống yên ổn hơn ở nhà, tránh bà lão hung dữ tìm cớ gây chuyện, đành phải khuyên Tiết phu nhân về. Chị vội vàng lo lắng, thấy con bé bệnh, bảo chị đến giới thiệu đại phu, không ngờ chị tự mình đến. Bà nghiến răng nói, chị còn bao nhiêu việc phải lo. Tiết phu nhân biết đây là để bảo vệ mặt mũi của mình trước Trang Ly, nhưng với bà mẹ chồng như vậy, mặt mũi bà đã mất từ lâu rồi. Nhìn thấy Chu Cảnh Vân nhíu mày, Trang Ly suy nghĩ, biết họ lo lắng cho mình. Không thể để bọn trẻ lo lắng, không còn cách nào khác, làm con dâu mà. Tiết phu nhân cười nói, đành phải vậy thôi, nói rồi vỗ tay Trang Ly. Con, phải tranh thủ khi còn trẻ tận hưởng vài năm nhàn hạ, việc nhà để mẹ chồng lo. Trang Ly cười cảm ơn, nắm tay Tiết phu nhân, nói. Dì, có việc gì đừng để trong lòng. Tiết phu nhân cười gật đầu. Dì biết, Đông Dương hầu phu nhân cũng không vui. Về phòng chửi mắng bà lão phu nhân, Chu Cảnh Vân tiễn Tiết phu nhân ra cửa, quay lại nhìn thấy Trang Ly ngồi trước bàn viết ngẩn người. Tinh thần chưa hồi phục hẳn, Trang Ly giải thích. Không thể đọc sách viết chữ, thật buồn khi ở nhà, Chu Cảnh Vân nghĩ, ánh mắt nhìn lên tường, thấy cây sáo treo. Phòng này giờ đầy những đồ đạc của Trang Ly, em có thể thổi sáo. Anh nói, có một câu không nói ra, anh từng nghe cô thổi sáo. Lúc đó anh vội vàng đến học viện, đang đi trên đường núi, nghe thấy tiếng sáo vang lên từ rừng, trong trẻo và xa xôi. Anh không thể không dừng lại, chỉ có điều tiếng sáo ngừng ngay sau đó. Trong rừng phía trước lấp ló bóng dáng mảnh khảnh. Vì là nữ thử, anh không nhìn kỹ, tiếp tục đi lên núi. Nghĩ lại, người đó chắc là Trang Ly. Nghe anh nói vậy, Trang Ly cũng nhìn lên cây sáo treo trên tường, cười nói. Sáo phải thổi ở giữa rừng núi mới hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc sợ tiếng sáo làm phiền Đông Dương hầu phu nhân. Chu Cảnh Vân nghĩ, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống, liếc nhìn các tỷ nữ trong phòng. Xuân Nguyệt bây giờ đã quen rồi, thế tử thích ở riêng với thế tử phu nhân, lập tức dẫn các tỷ nữ lui ra ngoài. Hôm nay nghe được tin, Bạch Phi trong cung có thai. Chu Cảnh Vân thấp giọng nói, Trang Ly ngạc nhiên, cô ấy có thai rồi. Chu Cảnh Vân gật đầu, hóa ra không phải hoàng đế gặp ác mộng, mà là Bạch Phi, tà ma muốn xâm hại hoàng tử. Trang Ly thì thầm, thì ra là vậy, bức bách Bạch Oanh tinh thần không ổn định. Có thể gây nguy hiểm cho đứa bé trong bụng, đứa bé này có huyết mạch hoàng gia, kích hoạt cấm chế trong cung. Cô ấy thật may mắn, cô nói, đúng vậy, thật sự là vận may, Chu Cảnh Vân cau mày, nhất là hoàng đế nhiều năm không có con cái. Tin đồn lan rộng, bây giờ coi như phá vỡ tin đồn, coi như song hỷ lâm môn, từ trong nội vụ phủ nghe ngóng tin tức, Bạch Oanh thực sự đã được rời khỏi lãnh cung. Nhưng, hoàng đế không tha tội cho gia đình em. Chị gái em cũng không được phục hồi vị trí phi tần. Anh nói nhỏ, Trang Ly cười, ai để ý điều đó, tha tội có ích gì, tất cả đã chết hết rồi. Không ngờ cô lại nói những lời như vậy, Chu Cảnh Vân nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt cô, cũng hiểu, dù nói rằng quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng thần cũng là con người, làm sao không có oán giận. Cha mẹ em chắc chắn quan tâm em có thể sống tốt hay không. Anh nhẹ giọng an ủi. Trang Ly ừm một tiếng, em sẽ sống tốt, nói rồi nhìn Chu Cảnh Vân cười, nhìn xem, em đã gặp được thế tử, chủ đề đột nhiên chuyển sang anh, gặp anh chính là sống tốt sao? Chu Cảnh Vân khẽ ho một tiếng, Trang Ly thấy anh đột nhiên tai đỏ ửng, cũng nhận ra lời mình nói có vẻ hơi thất lễ. Ý em là, còn có người như thế tử, có thể che chở cho em. Cô vội vàng bổ sung, cô ấy đang ngại ngùng, còn phải giải thích nữa. Chu Cảnh Vân không thể không cười. Chuyện của gì, mẹ đang khó chịu, ta qua ăn tối với mẹ. Trang Ly đáp lại một tiếng, nhưng khi ăn tối một mình, lại có thêm một cái bánh nhân thịt cừu. Dù nói là mua cho Đông Dương Hầu phu nhân, nhưng cũng không quên mua cho cô một phần. Trang Ly nhìn chiếc bánh nhân thịt cừu trước mặt, nghĩ rằng thật ra cô nói câu đó cũng không phải là thất lễ. Cô cũng hiếm khi may mắn gặp được người như Chu Cảnh Vân. Cách chương.